Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, giết vào đế trận. Giờ phút này, tại phía dưới mặt đất, có vô cùng thần lực đang thiêu đốt. Dưới mặt đất có Vạn Cổ Đại Long ngẩng đầu, toàn diện vọt lên, nối liền trời cao, nơi này hoàn toàn sôi trào. Mỗi một con rồng lớn phía trên đều có vô số phù văn lạc ấn, đó là nhân hoàng tuyên khắc xuống trận văn, đoạt thiên địa đại thế cho mình dùng. Xa xa nhìn lại, như một mảnh thần lực hải dương, căn bản không gặp được cái khác. Long mạch lực lượng quét sạch thiên địa, dùng long mạch làm đế trận trèo trống, đủ để cho bất luận kẻ nào đều muốn tuyệt vọng. Cực đạo thánh địa đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm, vô tận giết sạch vọt lên tận trời. Chí âm chí nhu thái âm thánh lực tràn ngập càn khôn. Một bóng người mờ ảo xuất hiện, thẳng nhập trên bầu trời. Đây là đại đế pháp trận, bị người mở ra, trận văn triệt để kích hoạt, tản mát ra uy thế kinh người. Nếu là đại thánh đi vào, cũng sẽ ở sát bị đánh thành kia bột mịn. Quả nhiên, chỉ là ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không có chân chính đạt được đế trận toàn bộ truyền thừa. Có sơ hở, trước kia Cơ Hoàn Vũ liền đã từng suy đoán. Dù sao cũng là tu hú chiếm tổ chim khách. Mặc dù cướp nhân hoàng huyết mạch đạo thống, nhưng là chân chính đế trận huyền bí, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt được. Đây đều là lịch đại dòng chính truyền miệng. Một thời đại đều vẻn vẹn chỉ có như vậy tầm 2-3 người biết. Lại làm sao lại tiết ra ngoài giờ phút này. Mặc dù đế trận bị kích hoạt lên, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở trình độ như vậy. Thiên nhãn hiện lên, có thể nhìn thấy thao túng thủ đoạn vô cùng khô khan. Rất nhiều hoa văn đều là bài trí mà thôi. Căn bản không có biện pháp chủ động toàn diện mở ra. Đối với ngoại giới tiến hành công phạt, chân chính nắm trong tay đế trận, thậm chí có thể tại bên ngoài trong phạm vi nhất định. Đối với mình tu sĩ tiến hành gia trí, chủ động xuất kích, mặc dù sẽ không quá cường đại, nhưng là chém giết thánh nhân tuyệt đối không phải việc khó. Mà ở Cơ Hoàn Vũ trước mặt đế trận, chỉ có thể bị động trấn áp tiến vào trong trận tu sĩ. Lời nói câu nói, hiện tại Cơ Hoàn Vũ lựa chọn xoay người rời đi, bên trong tôn này bán thánh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu là ai dám chạy đến Cơ gia làm như thế, Cơ gia thánh chủ tuyệt đối lao ra dạy đối phương làm người đương nhiên. Tiêu hao như thế chi lớn, cũng đầy đủ làm cả Cơ gia đau lòng cái 10 năm 8 năm. Vẫn là dùng hư không kính đến trấn áp so sánh sảng khoái. Người nếu thối lui, ta thì sẽ không truy cứu. Nếu không bản tọa không ngại lấy thêm một cái thánh nhân tính mệnh đến trấn nhiếp tử vi. Đế trận biên giới, một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt nham hiểm lão giả xuất hiện, nhìn chòng chọc vào Cơ Hoàn Vũ, lại liếc mắt nhìn phía sau hắn Tiểu Linh Nguyệt, thần sắc biến ảo, nói ra lời ấy, giết ta. Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh. Ngươi làm không được, hắn không có chút nào ngừng bước, nhưng là hắn khí thế trên người cũng thay đổi, cao hơn ngày, so biển càng sâu, mặc dù trực diện đế trận, cũng không chút nào lộ ra nhỏ yếu. Ở phía sau hắn, có một đạo mông lung hư ảnh tại dần dần rõ ràng. Đồng dạng thẳng nhập vũ trụ bên trong tinh hải, có uy áp đáng sợ xuất hiện. Đến cuối cùng, làm Cơ Hoàn Vũ tiếp cận đến rồi thái âm thần giáo thời điểm. Tại cái kia đạo mông lung trong hư ảnh, có một hơi bình gốm xuất hiện. Vô thượng uy áp vắt ngang chư thiên, chấn nhiếp vạn cổ, đây là một khẩu ma bình. Tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều ở run rẩy khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang. Áp sập vạn cổ chư thiên. Kinh phá thập phương anh hùng gan. Thân bình giản dị, giống như gốm chế. Phía trên một chút vết khắc có duyên dáng đường cong. Nếu một thiếu nữ trội hơn chi tiên khu đóng dấu lên. Tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Thôn thiên ma quán. Giờ phút này. Cái này khẩu để cho người ta nghe mà biến sắc, rung động vạn cổ ma bình bị Cơ Hoàn Vũ tế ra. Thể nội mênh mông thần lực đang lao nhanh, thúc giục cái này đáng sợ tới cực điểm đế binh. hướng về trước mặt đế trận đập ra ngoài. Đây là nhất giữ dằn thủ đoạn, dùng đế binh bản thể tiến hành công phạt, hơi không cẩn thận, rơi vào đại địa phía trên, thậm chí toàn bộ tử vi cổ tinh đều sẽ bị đánh xuyên qua. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cơ Hoàn Vũ mặc dù tiềm lực cường đại, nhưng là bây giờ cuối cùng chỉ là sánh vai một tôn thánh nhân mà thôi. Trước mặt đế trận có long mạch gia trì, mặc dù tại tuế nguyệt cọ rửa phía dưới có khuyết tổn, nhưng là luận đến chân chính uy năng ngược lại còn muốn ở trên hắn. Đế binh uy áp bộc phát, vô số sinh linh đều ở hướng về phương này triều bái. Tôn này bán thánh huyết nhục đều ở run rẩy, sắc mặt trở nên khủng hoảng. Đây là cái gì binh khí, người không phải cướp nhân hoàng đạo thống sao? Sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ đạm mạc, thật sự cho rằng nắm trong tay đế trận liền có thể không nhìn tất cả ngây thơ. Đây là cực đạo đế binh. Tôn này bán thánh lập tức hiểu, kinh hãi kêu lên. Sau đó, hắn cắn răng, phun ra hai cái máu tươi. Cái viên kia lệnh bài run rẩy, bên trong đế trận có vô số hoa văn đan dệt ra hiện. Hướng đi phức tạp mà huyền ảo, hướng về nện xuống thôn thiên ma quán nghênh kích mà lên. Khủng bố tới cực điểm quang mang bộc phát, chiếu sáng hơn phân nửa tử vi cổ tinh. Đây là cực đạo va chạm, thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Toàn bộ cổ tinh trên vô số cường giả thông qua thiên địa đại đạo cảm ứng được một trận chiến này. Trên mặt đều xuất hiện khó có thể dùng lời diễn tả được biểu lộ. Thôn thiên ma quán không phải bình thường đế binh. Ở thời điểm này có ô quang bắn ra, như viên mãn đại đạo bảo bình, tự chủ công phạt, dung ra vạn sợi khí cơ rơi ở trên đế trận, bộc phát ra ngập trời quang mang. Long mạch lực lượng bị rút lấy, diễn đã hóa thành thái âm thánh lực, ở trong đế trận đón ma bình mà lên, kịch liệt đối kháng, cả hai rằng co lấy. Thôn thiên ma quán hoàn toàn chính xác cao minh, chỉ là tự chủ khôi phục, liền sinh sinh kiềm chế có chỗ không trọn vẹn đế trận. Là Cơ Hoàn Vũ chế tạo ra một cái cơ hội, để hắn sử dụng trong cửu bí hành tự bí cùng tổ tự bí xông vào thái âm thần giáo. Hướng về phía tôn này bán thánh đánh ra kinh khủng nhất công kích. Chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất giết chết toàn bộ đế trận trưởng khống giả. Còn dư lại dĩ nhiên chính là như dẫm trên đất bằng. Tử vi cổ tinh làm sao lại có cực đạo đế binh, bán thánh sắc mặt của ông lão vô cùng khó coi. Có mấy phần không thể tin. Cùng lúc đó, hắn vung vẩy lên lệnh bài trong tay. Đế trận còn sót lại lực lượng có một phần nhỏ miễn cưỡng gia trì ở trên người hắn. Đứng ở thánh đạo cấp độ, đánh ra một kích, ý đồ đối kháng Cơ Hoàn Vũ. Tử vi không, không có nghĩa là những tinh vực khác không có. Cơ Hoàn Vũ thi triển đấu tự bí, diễn hóa ra hư không kính. Mặt kính lưu chuyển cửu sắc tiên quang, sinh sinh đem đánh tới một kích này bắn ngược. Chấn sát bên cạnh cái kia hơn 10 cái liên thủ công sát mà đến đại năng. Người nếu không phải tử vi cổ tinh chi nhân, dựa vào cái gì là thái âm thần giáo đám kia nhân hoàng huyết mạch ra mặt? Tôn này bán thánh hai tay bát ấn, đánh ra thái âm tiên kinh một loại bí thuật, thôn phệ tất cả, đông kết vạn vật, đáng sợ tới cực điểm. Người cướp nhân hoàng đạo thống, giết chóc nhân hoàng huyết mạch. Toàn bộ vũ trụ tất cả đại đế huyết mạch nếu là biết, đều sẽ lựa chọn giết ngươi. Gian đe, Cơ Hoàn Vũ thể nội đạo tắc biến ảo, diễn hóa thái dương thánh lực, tiến hành thuộc tính khắc chế. Một quyền vung ra, phách tiệt thiên địa, thái âm thái dương hai loại cực đoan lực lượng va chạm. Tương sinh tương khắc, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng, bạo phát ra ba động khủng bố. Cuối cùng có một bóng người già nua miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.